vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Ái Hoa lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, hôm nay mẹ cũng phải biết tên của bạn ấy. Nếu con không nói, mẹ sẽ đi hỏi giáo viên. Mẹ, chuyện này dừng lại ở đây, được không? Nga Chu Ngọc Đường một lần lại một lần cầu xin, nhưng Vu Ái Hoa trước sau như một không do dự cự tuyệt cậu bé. Không được, bà ấy còn cầm điện thoại lên, lại lần nữa chuẩn bị gọi điện thoại. Trong đôi mắt xinh đẹp vốn đã si ết, ế, tê lặng của Chu Ngọc Đường ánh lên vẻ tuyệt vọng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật trong xanh, mây trắng còn đang trôi bồng bềnh. Thời tiết thật đẹp, đúng là thời tiết tốt để ra khỏi nhà, rời nhà đi xa. Chu Ngọc Đường gần như không hề do dự, không mang một chút lưu luyến nào, lập tức xông ra ngoài, rồi từ cửa sổ nhảy xuống. Vu Ái Hoa lúc đó đang gọi điện thoại, chuyện xảy ra quá đột ngột. Khi bà kịp phản ứng lại, chỉ còn nghe thấy một tiếng cửa kính vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ và một tiếng phịch vang lên. A, Vu Ái Hoa kêu lên thảm thiết, cơ hồ là dùng cả tay chân để lao xuống dưới. Có mấy lần vì vội vàng mà vấp ngã, sau đó lại vội vàng bò dậy tiếp tục chạy đến bên con trai. Bà ấy thậm chí còn không có đủ dũng khí nhìn ra ngoài cửa sổ một lần. Trời ơi, người đâu? Cậu bé thật sự nhảy rồi sao? Cứ như vậy si ết, ế, tê đi sao? Nó mới chỉ có 13 tuổi a. Không thể nào, không thể nào, đừng như vậy. Mọi người, làm ơn hãy nói với tôi là những gì tôi vừa nhìn thấy không phải thật. Mọi người đều không thấy giống tôi. Cậu bé sao có thể cứ như vậy mà si ết, ế, tê đi? Nó còn có một tương lai thật dài ở phía trước a, chủ bá. Cầu xin cô mau nghĩ cách cứu cứu đứa trẻ a, kỷ sư đoán mệnh. Làn đạn điên cuồng tác kỷ giao quang. Kỷ giao quang bình tĩnh uống một ngụm nước ấm, lại lên tiếng trấn an người xem. Yên tâm, cậu bé sẽ không chết. Tôi vừa mới tính toán một chút. Hôm nay chính là kiếp nạn của cậu bé. Nếu vượt qua được, sau này cuộc sống sẽ trôi qua thuận lợi bình an. Nếu không vượt qua được, thì hôm nay chính là ngày giỗ của cậu ấy, cũng coi như kết thúc kiếp sống bị giam cầm. Làn đạn nghe được Kỷ Giao Quang nói như vậy, những người đã xem phát sóng trực tiếp ba củ trước thì đều hiểu rằng khi cô đã nói như vậy là có nắm chắc. Trong lòng mọi người cũng bình tĩnh lại. Cách chương